Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng réo rắt, mãi đến khi nó sắp tự động tắt, Phan Mặc Vĩ mới ấn mở nghe. Chú Tư, chú đang ở đâu? Giọng nói lạnh lùng của Phan Mặc Hàn truyền đến. Phan Mặc Vĩ không nói gì, hắn ngồi trở lại ghế, kéo theo Lý Oai Oai cùng ngồi xuống. A, lại đi vào nữa rồi, côn thịt hơi mềm đã chui ra khỏi miệng huyệt rồi nhưng lại bị mạnh mẽ cắm vào theo động tác của Phan Mặc Vĩ, làm cho tinh dịch vừa chảy ra bị ấn trở lại. Lý Y Y vô thức bật ra tiếng rên rỉ. Lúc cô phát ra âm thanh ấy, Phan Mặc Vĩ có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh lẽo đến từ đầu dây bên kia, hắn lạnh hết sống lưng, suýt nữa còn rùng mình. Phan Mặc Vĩ, giọng nói anh càng thêm lạnh lùng. Tôi cho chú 30 phút, đưa cô ấy về đây, nếu em nói không thì sao, tôi sẽ khiến chú hối hận cả đời. A, Phan Mặc Hàn vừa dứt lời, anh liền nghe thấy tiếng khóc nức nở của Lý Y Y. Em ở thanh này anh đã quá quen thuộc rồi, đây là lúc cô bị đút vào sau khi lên đỉnh. Từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng khóc sung sướng xen lẫn thống khổ, ngay sau đó, tiếng khóc và tiếng rên rỉ xuất hiện nhiều hơn truyền vào tay anh, bàn tay đang cầm di động của Phan Mặc Hàn nắm chặt, trong mắt ẩn chứa sự tức giận. Bên kia điện thoại, Phan Mặc Vĩ lại được hưởng thụ sự chật hẹp mà tiểu huyệt mang lại, hắn thoải mái đến mức trong mũi phát ra từ hừ hừ nhỏ vụn, hắn nhìn về chiếc di động ném trong góc tưởng tượng ra gương mặt xanh mát của anh cả. Hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, hắn kéo khóa váy bên sườn Lý Oai Oai xuống, lộ ra hai vú bị trói buộc, hắn dùng một bàn tay xoa bóp một bên vú căng đầy, côn thịt liên tục hẩy lên, xâm chiếm lối vào bên trong cô, khiến cho cô rên hừ hừ, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn về phía di động, hắn cố ý cắn lỗ tại Lý Y Y, nói đi, tôi làm cô sướng hay không, sướng, rượu kết hợp với dư vị của cuộc lên đỉnh lúc nãy làm Lý Oai Oai không để ý hắn có cố tình hay không. Cô nhún nhảy theo động tác của hắn, cánh môi phun ra những lời nói chân thật, nghe thấy tiếng hít thở sâu ở đầu dây bên kia, Phan Mặc Vĩ càng sung sướng, hắn được đà lấn tới, vậy ai làm cô sướng nhất? Tôi hay Phan Mặc Hàn? Hay là Phan Mặc Hoàn, Phan Mặc Dịch? Hỏi xong, hắn cố tình tăng tốc độ, côn thịt đưa đẩy liên tục, làm cho Lý Y Y khó chịu khóc nức nở, tứ thiếu gia anh nhẹ thôi, mạnh quá, tôi hỏng rồi, người đàn ông không chịu buông tha cô. Nói đi, ai làm cô sướng nhất? Không nói thật tôi sẽ tiếp tục làm cô, cho đến khi phía dưới của cô hư rồi mới thôi, đừng làm hư tôi nói. Là nhị thiếu gia, nghe thấy đáp án này, người đàn ông đang hì hục làm cô và người đàn ông ở bên kia đầu dây điện đều cảm thấy ngực chợt lạnh, đã vậy Lý Y còn nức nở nói tiếp, nhị thiếu gia thương tôi nhất ti em. Đều rất thoải mái, còn tam thiếu gia, làm cùng anh ấy tôi rất hưởng thụ, nhưng lực eo của anh ấy tốt quá, mỗi lần làm đều khiến tôi không chịu được. Có điều anh ấy vẫn nghe theo tôi, nên làm cùng anh ấy cũng rất sung sướng, đại thiếu gia tư thế đa dạng, nhưng anh ấy quá biến thái, mỗi lần làm cùng anh ấy, tôi vừa sợ vừa sướng, tôi. À, tôi trả lời anh rồi đấy, tôi thì sao? Cô quên hiện giờ ai đang làm cô sao? Phan Mặc Vĩ nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Hắn đang để cho cô khen hắn, không phải sao, nhưng Lý Oai Oai lại cố tình chống đối lại hắn, anh. Anh kém nhất, kém hơn nhiều so với đại thiếu gia. Cô hét to lên.